Long Phù, chương 938, thuyết phục ma viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa người này thực lực lần thứ hai tiến bộ, người này đã đến gần chân chính bất hủ, có thể nói cùng thiên đế không phân cao thấp. Phỗn Độn Thiên Vương thở dài khẩu khí. Lòng người ô nhiễm đã không làm gì được hắn, thậm chí hắn cũng có thể lợi dụng lòng người ô nhiễm, để luyện ra một ít thứ hữu dụng, đây mới thật sự là bất hủ. Cái gì, nói cách khác căm hận hắn, tính toán người của hắn tâm, hắn cũng có thể lợi dụng đem những này căm hận chi tâm, lòng oán hận ác độc chi tâm ý niệm tụ tập lại, từ trong đó tinh luyện ra cùng tế tự lực lượng giống nhau như đúc bất hủ vật chất. Cự Linh Thần cả kinh nói, không sai, liền là như thế, ngươi nhìn hiện tại thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh càng ngày càng óng ánh, chỉ cần ở thần châu cùng bốn hoang bên trong tất cả mọi người, bọn họ vọng lại ý niệm, bất kể là căm hận triều đình, vẫn là ủng hộ triều đình, tâm linh lực lượng đều tán không phát ra được đi, toàn bộ đều bị Cổ Trần Sa thu tập, đã như thế cái kia vách thủy tinh dĩ nhiên là củng cố đứng lên. Hỗn Độn Thiên Vương nói, này cảnh giới không phải chuyện nhỏ, chính là chúng sinh chi bất hủ bắt đầu. Như là để hắn tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng sẽ chân chính lấy sức một người, thay đổi chúng sinh chi tâm, làm cho chúng sinh chân chính chiếm được hắn bất hủ chi đạo, như vậy không đơn thuần là chúng ta coi như là thiên đế e sợ đều không có bất kỳ phần thắng rồi. Bất kể như thế nào, lần này triều đình muốn cử hành đại tế chính là lấy đại tế sức mạnh thôi thúc chúng sinh khuếch tán mình bất hủ chi đạo, nếu là như vậy, theo cái kia Cổ Trần Sa bất hủ chi đạo truyền bá, thực lực của hắn càng ngày sẽ càng lợi hại, hơn nữa hắn bây giờ là hoàn toàn chiếm đoạt tiên cơ. Chiếm cứ vốn nên là thuộc về thiên đình địa phương, càng là đem thiên đình mở rộng, làm cho thần châu cùng bốn hoang liền thành một vùng. Đại La Thiên Vương nói. Việc này chúng ta nhất định phải đoạt về thiên đình, mới có thể cung nghênh thiên đế pháp giá. Cuối cùng làm cho tương lai bình định ta đều sẽ công đức vô lượng nhất hưởng thụ sau bất hủ. Đại tế bắt đầu chính là chúng ta quyết chiến thời khắc. Hỗn Độn Thiên Vương nói. Đúng rồi, cái kia Khổng Tước còn có Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa những người này tụ tập đồng thời, muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt đến cùng có thể hay không thành công. Ta nhìn cái kia Long Tường Thiên sợ là đã sớm có phản tâm, so với Cổ Trần Sa càng ác độc cùng giả dối, hắn kỳ thực một có cơ hội, liền sẽ nuốt chửng chúng ta, hắn đã sớm đánh rồi ta thần giới chủ ý, Cự Linh Thần phát hiện đang nắm giữ thần giới, hắn cũng ở trắng trợn nuốt lấy hấp thu thiên giới đại lục. Nguyên bản, ở trước đây, cho dù là thần thông mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đem thiên giới một tòa đại lục nhổ tận gốc nhét vào thế giới của chính mình, như vậy thiên giới ý chí một khi phản phệ, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là bây giờ thiên giới ý chí hoàn toàn đã không có, bây giờ thiên giới chính là một cái không có thế giới ý chí thi thể, mặc cho người đến cướp đoạt thu được cuối cùng tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Ở Cự Linh Thần nắm giữ bên dưới, thần giới càng lúc càng lớn, mà Cự Linh Thần làm thần giới chi chủ, thần giới người sáng lập. Tu vi của hắn cũng càng ngày càng thâm hậu, hơn nữa hắn trong bóng tối cũng thu được không ít kỳ ngộ, ở kinh doanh một ít thủ đoạn lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thủ đoạn này hắn ẩn giấu đi cũng có phản tâm. Cự Linh Thần căn bản sẽ không tiếp theo thiên đế, cũng sẽ không theo Cổ Trần Sa, càng sẽ không theo bất luận người nào, hắn tồn tại mục đích đúng là khắp nơi luồn cúi, khiến được bản thân trở nên mạnh mẽ, sau đó thực hiện của mình dã tâm. Hỗn Độn Thiên Vương nhìn Cự Linh Thần một chút. Cái kia Long Tường Thiên xác thực không là đồ tốt, bất quá hắn bây giờ là cùng Cổ Trần Sa có thâm cừu đại hận, hắn bị Cổ Trần Sa ăn cắp bản nguyên, mặc dù sau đó tới bổ sung trở về, hơn nữa tiến thêm một bước vốn lấy tính cách của hắn tới nói, đệ nhất chính là muốn giết chết Cổ Trần Sa, sau đó mới làm phản. Thiên đế đối với người này sớm đã có sắp xếp, mới Nhật Nguyệt Chi Chủ cũng biết ra đời, xuất thế Nhật Nguyệt Chi Chủ, liền sẽ nắm về bên trong cơ thể của bọn họ Nhật Nguyệt bản nguyên, sau đó cuối cùng ngưng tụ thành hình thân thể. Ồ, mới Nhật Nguyệt Chi Chủ liền phải xuất hiện. Rốt cuộc là ai? Cự Linh Thần đột nhiên một sợ, hắn biết Nhật Nguyệt Chi Chủ thân phận không phải chuyện nhỏ, ở thiên đình liền đơn thuần vị mà nói cao hơn nữa quá trước mắt Hỗn Độn Thiên Vương, đáng tiếc là Nhật Nguyệt Chi Chủ không biết tại sao vẫn chưa từng xuất hiện. Lúc trước Cổ Thiên Sa cũng không phải là Nhật Nguyệt Chi Chủ, bởi vì trong tương lai, trên thực tế là không có hắn người này, mà tương lai trong Nhật Nguyệt Chi Chủ là một người khác. Người này vẫn không có xuất hiện, mà Nhật Nguyệt Chi Chủ bản nguyên ban đầu là rơi vào rồi Cổ Thiên Sa trong tay, hiện tại Cổ Thiên Sa bị phế, trên người bản nguyên một phần bị Cổ Trần Sa nuốt chửng, một phần rơi vào rồi Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa trong tay, mặt khác cái kia Nhật Nguyệt Chi Chủ bản nguyên, một ngày một tháng cũng bị một nam một nữ này chia cắt. Long Tường Thiên thu được thiên giới Đại Nhật, Liễu Thiện Sa thu được thiên giới Minh Nguyệt. Hiện tại này một đôi nam nữ liên hợp lại, cực kỳ khủng bố. cái này chính là bí mật, đây là thiên đế sắp xếp, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết Nhật Nguyệt Chi Chủ là sẽ xuất hiện, hơn nữa núp ở trong triều đình, lần này đại tế hắn liền sẽ chân chính đi ra. Hỗn Độn Thiên Vương nói, mấu chốt là Nhật Nguyệt Chi Chủ đã không có Nhật Nguyệt bản nguyên, e sợ cũng không đáng kể đi, coi như là đi ra trợ giúp cũng không phải rất lớn. Hỗn Thế Ma Viên Thần Đạo đột nhiên có một ý nghĩ, nhưng hắn buồn rầu ở trong lòng cũng không nói ra. Cái này ngươi yên tâm. Hỗn Độn Thiên Vương cười cợt, Nhật Nguyệt Chi Chủ đã đột phá nào đó loại bình cảnh, tu luyện đến cũng không cần Nhật Nguyệt lực trình độ, hơn nữa hắn sẽ cuối cùng khắc chế Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa hai người kia, sau đó nhân gian giới cũng cần Nhật Nguyệt soi sáng, thế nhưng nhân gian giới so với thiên giới muốn lớn hơn nhiều, vì lẽ đó Nhật Nguyệt cũng phải nhất định phải tăng cường, Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa nếu thu được Nhật Nguyệt đó chính là nhân quả, ở tương lai nhất định sẽ hòa vào Nhật Nguyệt bên trong, triệt để vì nhân gian cung cấp hào quang. Nguyên lai hai người kia vận mệnh đã định trước, Ma Ha Thần gật đầu. Tốt, lần này chúng ta liền bắt đầu thôi thúc sức mạnh, chuẩn bị sau cùng trận pháp, ở thời khắc mấu chốt, để cổ Trần Sa giật nảy cả mình, triệt để phá hủy hắn hết thảy bố cục. Hỗn Độn Thiên Vương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tất cả mọi người đem sức mạnh toàn bộ truyền vào Hỗn Độn Thiên Vương sau lưng một tòa bên trong đại trận. Đại trận này cũng không biết là cái gì tạo thành, toàn bộ đều là từ vô số phù văn tạo thành, những bùa chú này lại cùng cổ Trần Sa Vô Long Tâm Pháp có chút tương tự, thế nhưng trận này phong cách cùng Vô Long Tâm Pháp tuyệt nhiên bất đồng. Đây cũng là thiên đế bố trí xuống tới đại trận, ở thời điểm mấu chốt nhất thúc động đối với cổ Trần Sa một đòn chí mạng. Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng đang vận chuyển đại trận, trong chớp mắt hắn chỉ cảm thấy mình trong óc nhiều đi ra một người, chính là cổ Trần Sa. Hỗn Thế Ma Viên Thần có khỏe hay không? Cổ Trần Sa ở Hỗn Thế Ma Viên Thần trong óc xuất hiện, mỉm cười tựa hồ đang chào hỏi. Hỗn Thế Ma Viên Thần giật nảy cả mình, tâm linh lâm vào sợ hãi cực độ bên trong. Cổ Trần Sa, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở ta trong óc? Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Cảnh giới của ta đã không phải là ngươi có thể tìm hiểu, coi như là nói cho ngươi, thậm chí đem ta Vô Long Tâm Pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không cách nào rõ ràng. Bất quá ta hiện tại thương lượng với ngươi, không phải tới giết ngươi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Cổ Trần Sa thật giống một người bạn tựa như ở cùng Hỗn Thế Ma Viên Thần tâm sự. Cổ Trần Sa, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hỗn Thế Ma Viên Thần phát hiện vào lúc này, ai cũng cứu không được hắn, bởi vì Cổ Trần Sa hiện tại là xuất hiện ở hắn thức hải trong tâm linh. Rất đơn giản, ta muốn cứu ngươi, ngươi nên cũng biết trong tương lai sau khi ngươi cố nhiên trở thành yêu giới chi chủ, nhưng là các ngươi yêu giới địa vị ở toàn bộ trong vũ trụ là thấp nhất. Các ngươi yêu tộc quanh năm bị chém giết, bị lược đoạt, bị ức hiếp. Vì lẽ đó ngươi không thể nhịn được nữa, nghĩ cách lấy trộm thiên giới Hỗn Nguyên Thiên Trụ, đại náo thiên đình, cuối cùng bị trấn áp, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, này sẽ là của ngươi vận mệnh, ngươi bây giờ hợp tác với thiên đế, dựa theo suy tư của hắn đến, thật chẳng lẽ coi chính mình có thể chạy trốn này cái vận mệnh hay sao? Cổ Trần Sa trên mặt nổi lên nụ cười chế nhạo, tính cách của ngươi tựa hồ không biết làm nô lệ. Cổ Trần Sa, ta cũng biết tương lai kết cục sẽ phi thường thê thảm, nhưng là theo chân ngươi tựa hồ càng thêm thê thảm đi, ta ở lần này đại kiếp nạn bên trong, ngược lại là có thể thu được không ít chỗ tốt. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói, thiên đế đại biểu tương lai, ta đi theo hắn chỉ ít có thể sống đến sau đó, tiếp theo ngươi, chỉ sợ là hiện tại sẽ chết vong, sau đó ta biết rõ bản thân mình tương lai, là có thể tránh thoát khỏi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh tai họa. Người ý tưởng quá dĩ nhiên, tương lai chính là tương lai, căn bản không có thể thay đổi. Cổ Trần Sa thở dài nói, Hỗn Thế Ma Viên Thần, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Thiên đế chính là muốn giữ gìn tương lai xu thế, như là tương lai xu thế không dựa theo cái này dự đoán đi, cái kia thiên đạo thì không phải là thiên đạo, thiên đế thì không phải là thiên đế, vì lẽ đó cho dù là bình định hạ xuống, ngươi cũng nhất định phải dựa theo của ngươi vận mệnh đi, bây giờ là ngươi cơ hội tốt nhất, nếu như là thiên đế bình định hạ xuống, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có mảy may cơ hội sao? Vào lúc ấy, cuồn cuộn đại thế tất cả thuộc về thiên đế, ngươi bất quá chỉ là một cái cua trong giỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Thế Ma Viên Thần nghe thấy cái này lời, nhất thời trầm mặc. Hắn biết Cổ Trần Sa thực sự nói thật, nếu như thiên đế bình định vạn giới, vậy hắn liền thật không có mảy may cơ hội. Vì lẽ đó, Hỗn Thế Ma Viên Thần, ngươi cần nghĩ cho rõ, trong tương lai, ngươi là muốn phản kháng thiên đình, nhưng vào lúc ấy đã không có một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng là bây giờ cơ hội của ngươi lượng lớn. Chính ngươi nắm bắt, Cổ Trần Sa nói, còn có, đừng nói điều kiện với ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ngược lại ngươi nhất định phải tập trung vào ta dưới trướng, bởi vì ngươi không có cơ hội lựa chọn. Ta hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể đem ngươi giết chết, thiên đế đều không cứu vớt được. Lẽ nào tu vi của ngươi đã vượt qua thiên đế? Ta không tin, Hỗn Thế Ma Viên Thần nói. Hơn nữa ngươi biết ta tại sao không với ngươi sao? Bởi vì của ngươi cái kia vô long chi đạo thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi, căn bản không khả năng đạt tới sự tình, làm sao có khả năng người không ăn không uống, không hấp thu bất kỳ năng lượng nào, liền có thể sinh tồn hơn nữa lớn mạnh thêm. Này vốn là oai lý ta thuyết, thật sao? Cổ Trần Sa thở dài nói. Ta biết ngươi không tin, trên thực tế cũng rất ít người sẽ tin tưởng chuyện này, nhưng là bây giờ đã có một cái ví dụ ở đây. Ai, cái nào ví dụ? Hỗn Thế Ma Viên Thần hỏi. Ngươi cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới này chứ? Ngươi kỳ thực hiện tại cũng là dựa vào thần châu cùng bốn hoang chúng sinh sức mạnh của tâm linh nhắc tới luyện bất hủ. Thế nhưng cái kia chúng sinh vẫn là dựa vào năng lượng mà tồn sống tiếp. Trên thực tế ta cách cảnh giới này cũng không xa, còn có thiên phù đại đế ngươi nói là làm sao đản sinh ra. Hắn sinh ra là bởi vì cái gì năng lượng? Cổ Trần Sa nói, bên trong đất trời, không có bất kỳ năng lượng có thể ngưng tụ thành mạnh mẽ như vậy tồn tại đi, vì lẽ đó, hắn là không cần bất kỳ năng lượng nào mà ra đời. Đây chính là ví dụ, cách chương.